Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Không, phiên ngoại chi nàng đã chết về sau Sở Đế Hỷ Tĩnh. Cho nên hắn ở địa phương giống nhau đều là an tĩnh không tiếng động. Trở lại Tử Thân Điện sau, một người dùng bữa tối, lại tắm gội rửa mặt chải đầu một phen. Hắn liền đi sau tẩm điện một bên trong thư phòng tiếp tục đi xem tấu chương. Không biết vì sao, hắn trong đầu luôn là lập lòe buổi chiều thường thuận theo như lời câu nói kia. Vinh quốc phu nhân có hỉ, mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức. Hắn theo bản năng trong đầu hiện lên một ý niệm, người nọ thật là hảo phúc khí. Nhưng ngay sau đó mà đến, đó là nghi ngờ, về Tiêu Cửu nương thân mình. Không còn có người so với hắn càng vì rõ ràng, năm đó hắn trong lòng áy náy, trong tối ngoài sáng xử vài cái hạnh lâm thánh thủ đi vì nàng xem qua. Nhưng đáp án đều là vô giải, chẳng lẽ sự cách nhiều năm, thật là xuất hiện truyền cơ. Sở Đế chưa bao giờ là một cái thích dùng vô cớ suy đoán tới khó xử chính mình người. Nếu vấn đề này có thể làm hắn suy tư lâu như vậy, liền đại biểu có đi điều tra tất yếu. Hắn phân phó đi xuống. Không bao lâu Trường Phong liền tới. Việc này giao từ ngươi đi làm. Đến lúc đó tự mình tới bẩm cho Mani. Lúc này trong thư phòng chỉ có chính mình cùng bệ hạ hai người. Thả bệ hạ lại là như thế phân phó, vậy đại biểu việc này không thể làm người khác biết được. Cho dù người này là Thường Thuận, Trường Phong trong lòng hiểu ra, đáp là Trường Phong không hổ là Trường Phong, năm đó có thể trưởng quản Sở Vương thủ hạ ám vệ cùng tất cả tình báo công việc. Sở Đế đăng cơ sau, cho hắn quyền bính cùng duy trì càng nhiều, tưởng tra chuyện gì cũng không phải quá khó. Cực mau, về vương gia bên kia một ít tin tức liền đệ đi lên. Bởi vì Sở Đế công đạo xuống dưới chỉ là cha Vinh quốc phu nhân có thai một chuyện, Trường Phong liền không có đi tra mặt khác. Chỉ là đem về Vinh quốc phu nhân có thai tương quan công việc bẩm báo đi lên. Vinh quốc phu nhân xác thật có thai, hiện giờ đã người mang lục giáp, sở dĩ sẽ ở gần nhất mới bạo xuất này tin tức. Đại để cùng vương gia bên trong tình huống có quan hệ. Vương gia nội đấu thập phần lợi hại, sẽ ở mới đầu giấu hạ tin tức này, cũng không làm người ngoài ý muốn. Duy nhất làm Trường Phong cảm thấy có chút miêu nị chính là, ở Vinh quốc phu nhân có thai phía trước, Vinh quốc phu nhân thân muội muội Tiêu Như cũng từng trộm mời đại phu. Trường Phong tìm hiểu nguồn gốc, bởi vậy cũng biết Tiêu Như cũng mang thai việc. Cứ như vậy, sự tình liền có vẻ có chút kỳ quặc. Kia Tiêu Như vốn là quả phụ chi thân, hiện giờ sống nhờ ở thân tỷ tỷ nhà chồng, nàng sao có thể sẽ ở vương gia có thai, lại là cùng ai có cầu thả, mới mang thai. Thậm chí ở có dựng lúc sau, thế nhưng bị Vinh quốc phu nhân rất xa tiễn đi, liền Trường Phong đều không biết bị đưa đến nơi đó đi. Bất quá Trường Phong vẫn chưa tính toán thâm đào, đây là hắn nhất quán xử sự tác phong, cũng không nhiều chuyện, chỉ đem dị thường điều tra ra, đến nỗi kế tiếp chương trình như thế nào, chủ tử tự nhiên sẽ phân phó. Cha đồng thời, một người khác cũng hiển lộ ở Trường Phong trước mắt. Đó chính là Mạnh Quý Phi bên người Tử Quỳnh. Tử Quỳnh nghe lệnh phân phó người đi rút xếp vào ở vương gia kia chỗ cái đinh. Dựa theo Mạnh Quý Phi nhất quán xử sự phong cách, người này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này chủ tớ hai người vốn tưởng rằng chính mình hành sự bí ẩn. Thả kia vương gia mấy năm gần đây cũng xuống dốc đến lợi hại. Căn bản sẽ không có người sẽ đi chú ý vương gia mặt bàn dưới một ít việc nhỏ. Đặc biệt bất khóa là xử trí một cái nho nhỏ nô tí. Nâng giơ tay cũng liền không có, lại trăm triệu không nghĩ tới đồng thời cũng có người ở cha vương gia. Bên này động tác tự nhiên rơi vào Trường Phong đáy mắt. Tìm hiểu nguồn gốc hướng lên trên cha đi, liền cha được Mạnh Quý Phi bên người Tử Quỳnh trên người. Liền Tử Quỳnh đều bị cha xét ra tới, Mạnh Quý Phi còn chạy trốn sao? Rốt cuộc sự tình quan có mang bệ hạ con nối dõi Mạnh Quý Phi. Trường Phong cũng không dám giấu giếm, liền đem này vài món sự cùng báo cho Sở Đế. Kỳ thật không cần Sở Đế phân phó, Trường Phong liền biết được chuyện này còn phải hướng phía dưới tra. Quả nhiên, Sở Đế phân phó xuống dưới. Lúc này đây Trường Phong tính toán đem toàn bộ vương gia tra cái trong ngoài hướng lên trời. Càng là đi xuống tra, Trường Phong càng là tim đập nhanh. Này không phải hắn lần đầu tiên ở sau lưng cha vương gia. Có lẽ Thường Thuận không biết, nhưng mấy năm gần đây hắn đã nhận được quá hai lần cha vương gia sai sự. Vương gia bên kia tự nhiên không có gì đồ vật đáng giá Sở Đế lưu ý. Như vậy không cần phải nói định là kia Tiêu Cửu Nương. Trường Phong còn ở tiềm để khi đó liền ở Sở Đế bên người hầu hạ. Đối với năm đó việc cũng là rõ ràng trước mắt. Hắn có lẽ trầm mặc ít lời, nhưng hắn nhưng không ngốc, nhiều năm như vậy tới hắn cũng liền thấy chủ tử đối này một nữ nhân như thế để bụng quá. Chỉ là chủ tử sự, hắn cũng không hảo quá nhiều nói xen vào, cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Đã từng, hắn cũng từng ngầm mắng quá Tiêu Cửu Nương không biết tốt xấu. Chỉ bằng có chủ tử ở, nàng ngày sau sao có thể không có một cái hảo tiền đồ. Nhưng nàng thế nhưng bỏ quên chủ tử, chạy tới gả chồng, mà chủ tử thế nhưng một chút phản ứng cũng không. Tức là như thế, hắn một cái làm người thuộc hạ còn có thể nói cái gì? Cuối cùng nhiều năm như vậy tới, Trường Phong lần thứ hai tiếp xúc gần gũi Tiêu Cửu Nương người này. Hắn một mặt thầm mắng Tiêu Cửu Nương không biết tốt xấu xứng đáng. Thế nhưng vào như vậy một cái lang quạt. Đồng thời theo trong tay tuyến một đường đi xuống cha đi. Thẳng đến hắn nhận được thủ hạ bẩm báo, tự mình xuất hiện ở ngoài thành một chỗ loạn phần cương. Nhìn kia liền mộ bia đều không có tiểu nấm mồ, hắn tâm đông một chút ngã vào đáy cốc, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ, muốn ra đại sự, cũng không phải là muốn ra đại sự sao. Nhìn nghe xong chính mình bẩm báo, trên mặt một mảnh âm trầm chi sắc. Sai người chuẩn bị suốt đêm ra cung công việc Sở Đế. Thường Thuận cùng Trường Phong hai người đều hận không thể đem đầu chui vào đũng quần. Thường Thuận trong lòng thầm mắng Trường Phong làm việc này, thế nhưng không cho chính mình biết, làm hắn liền điểm tâm lý chuẩn bị đều không có, mà Trường Phong còn lại là nội tâm thấp thỏm Sở Đế phản ứng. Đoàn người quần áo nhẹ dàn đi ra cung, một đường chạy đến ngoài thành. Thường lui tới âm trầm thấm người loạn phong cương, tối nay trống rỗng nhiều mấy chục người, ngày thường uy phong bát diện, phi đại sự không làm long vệ nhóm, lúc này một đám trong tay cầm thiết thiên, bắt đầu đào mồ, Thường Thuận vẻ mặt thái sắc ở một bên giám sát, cách nơi này ước chừng có mấy chục mễ địa phương dừng lại một chiếc màu đen xe ngựa. Xe ngựa trước treo một chản đèn lưu ly, ở gió lạnh trung tả hữu lắc lư. Tĩnh, lệnh nhân tâm trung khó chịu yên tĩnh, chỉ có thiết thiên sạn thầu thanh âm ni không biết đi qua bao lâu. Thường Thuận vẻ mặt trắng bệch đi vào xe ngựa trước, màn xe bị người từ xốc khai, lộ ra Sở Đế nhất quán bình tĩnh không gợn sóng mặt. Thường Thuận bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, thật sâu cúi đầu xuống, không dám nhìn tới ngồi ở trong xe người sắc mặt, tiếng nói nghẹn ngào nói. Bẩm bệ hạ, là Cửu Nương tử, hắn đem trong tay chi vật giơ lên, trình với Sở Đế trước mắt, đó là một quả kim châm, nhìn như mạo không chớp mắt, nhưng Sở Đế bên người tâm phúc đều biết được, này cây châm kỳ thật có khác huyền cơ, cây châm thượng có một cơ quát, văng ra sau, có thể rút ra một thanh thon dài lưỡi dao sắc bén. Thường Thuận nhẹ nhàng nhấn một cái mặt trên cơ quát, chỉ nghe được đát một tiếng. Lộ ra một đoạn màu bạc lưỡi dao sắc bén. Đây là năm đó Sở Đế cấp Tiêu Cửu Nương phòng thân chi vật. Nhiều năm như vậy tới, Tiêu Cửu Nương chưa bao giờ rời khỏi người quá, cho nên không cần phải nói. Kia vô danh mồ chung người định là Tiêu Cửu Nương không thể nghi ngờ. Gió lạnh lẫm lẫm, Thường Thuận nhìn cách đó không xa kia bị gió thổi đến càng thêm cành lá loạn vũ màu đen bóng cây. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Muốn ra đại sự, sao vương gia, cầm sắt viện, Tiêu Như nửa dựa vào gối mềm, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười mà nhìn sát cửa sổ án thư trước chính phủng thư xem vương tứ lang. Ngươi lại không muốn thấy ta, lại có thể như thế nào đâu? còn không phải chỉ có thể ở ta bên người. Hôm nay ngươi có thể cùng ta ở chung một phòng, mọi chuyện dựa vào ta. Ngày mai ngươi là có thể quên mất nàng, bất quá là một cái người chết thôi. Dựa vào cái gì cùng ta tranh? Tứ lang, thời gian đã không còn sớm, vẫn là sớm một chút nghỉ đi. Án thư trước Vương Tứ lang. Thân mình cứng đờ một chút, thấp giọng nói, ngươi trước ngủ, ta lại xem trong chốc lát. Tiêu Như không thuận theo hờn dỗi. Ngươi không mệt, ta mệt mỏi, chúng ta hài tử cũng mệt mỏi. Hắn lúc này quăng đá ta, đại để chính là ở đối ta nói, muốn tra bồi. Vương Tứ lang bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy, làm tỳ nữ Đoan Thủy cùng hắn rửa mặt chải đầu, lại thay đổi áo ngủ, mới đến giường trước. Tiêu Như lúc này đã đi giường bên trong, cấp ngoại sườn không ra một vị trí. Tứ lang, mau nằm xuống đi, ngươi sờ sờ thiếp thân bụng, hôm nay hài nhi nhưng bướng bỉnh, ở bên trong quay cuồng cái không ngừng. Vương Tứ lang liều mạng áp lực lòng tràn đầy bực bội. Thượng giường, lại làm Tiêu Như lôi kéo hắn tay, đặt ở nàng trên bụng, kia trong bụng hài tử quả nhiên có phản ứng, lại động hai hạ, trong đó một chút còn đem con mẹ nó cái bụng đá nổi lên một cái bọc nhỏ. Cảm giác được loại này đến từ sinh mệnh kỳ tích, Vương Tứ lang không cấm tâm sinh hoảng hốt, ánh mắt cũng mềm xuống dưới, nhanh lên nghỉ ngơi đi, người hiện giờ mệt nhọc không được. Tiêu Như ngọt ngào ứng thanh, liền ở bên trong nằm xuống. Vương Tứ lang nằm ở nàng bên người, màn lụa làm tỳ nữ từ bên ngoài thả xuống dưới, thất trung lâm vào một mảnh tối tăm, chỉ có góc tường lưu có một tràn tiểu đèn, tản ra vượng màu vàng quang mang. Tối nay phong tựa hồ rất lớn, thổi chúng đình viện nhánh cây bạch bạch rung động. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hoảng sợ, tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai chỉ vang lên một chút, liền đột nhiên im bặt, giống như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Vương Tứ lang vốn là mơ màng sắp ngủ, bỗng dưng tự trong mộng tỉnh lại, liền Tiêu Như cũng nghe thấy này động tĩnh, mơ mơ màng màng hỏi làm sao vậy? Không có việc gì, đại để là có người bóng đè đi, loại này lấy cớ liền Vương Tứ lang chính mình đều lừa bất quá. Nhưng lúc sau lại vô mặt khác động tĩnh, hắn cũng chỉ có thể như vậy nghĩ. Trong lòng lại trống rỗng hiện lên một mặt bất tường, cả mân y cưỡng chế ở trên giường nằm trong. Chốc lát, Vương Tứ lang thật sự nằm không được, tự trên giường ngồi dậy. Đêm, vẫn là như vậy im ắng. Vương Tứ lang cảm giác được có một loại lệnh người ra bất quá tới khi hít thở không thông cảm. Hắn quăng chân tự trên giường đứng lên sau cũng không biết chính mình muốn làm gì. Liền như vậy đứng trong chốc lát, hắn đột nhiên cảm giác được một trận miệng khô lưỡi khô. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không có mặc giày. Đi chồng lên giày sau, liền đi một bên án kỷ thượng, bưng lên sớm đã phóng lạnh trà, rót hai khẩu. Tứ lang, làm sao vậy? Thai phụ đều là thích ngủ. Tiêu Như tuy là tỉnh lại, nhưng vẫn là có chút hôn hôn trầm trầm mân y, không có việc gì. Ta khát, uống nước. Tiêu Như đang muốn nói cái gì, đột nhiên nơi xa lại truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này quá bén nhọn, trong đó sở bao hàm sợ hãi ý vị cũng quá mức nồng đậm. Thế nhưng làm nghe được hai người vô cớ ra một thân bạch mao hãn. Đặc biệt là Tiêu Như, bị đột nhiên cả kinh, tức khắc cảm giác được trong bụng một trận quay cuồng. Nàng vội vàng duỗi tay đi nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, trấn an bụng chung đồng dạng bị sợ hãi thai nhi. Tứ lang, hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt là đồng dạng hoảng sợ nhan sắc. Vương Tứ lang dù sao cũng là nam nhân, ấn hạ lòng tràn đầy khủng hoảng, trấn an nói, ngươi đừng sợ, đại để là khác trong sân ra chuyện gì. Ta sai người đi ra ngoài nhìn xem monster. Ngay sau đó hắn ra tiếng gọi người. Gian ngoài gác đêm tỷ nữ cũng tỉnh, vội vàng theo tiếng vào tới, nhận được phân phó sau, liền xoay người ra phòng. Này động tĩnh trong đêm tối thập phần kinh tùng, rất nhiều người đều tự trong mộng tỉnh lại. Không bao lâu, toàn bộ cầm sắt viện chung đèn tất cả đều sáng, bên ngoài vang lên một trận động tĩnh, đại để là hạ nhân nghe lệnh đi ra ngoài nhìn đến đấy là chuyện như thế nào. Tiêu Như lúc này cũng không có buồn ngủ, tự trên giường ngồi dậy, làm tỳ nữ hầu hạ xuyên xiêm y, đi gian ngoài trên trường kỷ ngồi xuống. Thời gian một chút quá khứ, cảm giác đi qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, vẫn luôn thấy không ai trở về. Vương Tứ Lang cau mày, lại phân phó người đi ra ngoài điều tra, đi, lại đi người nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Như lúc này cũng ngồi không yên, lạnh lùng nói, lúc này, lại truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Tụ tập ở chính phòng này chỗ tỳ nữ cùng vú giả nhóm đều không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Tiêu Như càng là thiếu chút nữa không từ trên trường kỷ ngã xuống. Vương Tứ Lang vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Quát, không nghe thấy phu nhân phân phó. Còn không chạy nhanh đi. Ngoặc kép, hết chương.